Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, quỷ dị. Bất quá, trừ ta chỗ này bên ngoài, nữ nhi của ta bên kia, bây giờ hơn phân nửa cũng tao ngộ loại sự tình này. Không phải không đến nỗi ngay cả liên hệ ta cũng không dám. Tại chỗ, trên mặt hắn lộ ra cười khổ. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, không biết ngài còn có hay không nhận ủy thác. Nói một chút, nhìn Tô Ý, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến mở miệng nói ra. Ta muốn đi lúc trước thê tử ta đi qua chỗ kia trong thần miếu xem. Sắc mặt hắn kiên nghị, mở miệng như thế nói ra. Thê tử của ta mặc dù đã không có ở đây, nhưng ta tin tưởng. Nữ nhi của ta nàng nhất định còn sống, nói không chừng vẫn tại bị những vật này dây dưa. Không thể không giống trước đó ta cũng như thế trốn đông trốn tây. Ta nghĩ đi giúp nàng, nhưng ta chỉ là một người bình thường. Liền tính thật tìm được nàng, chỉ sợ cũng không làm được cái gì. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngài cùng nhau tùy tâm, bồi ta đi chỗ đó trong thần miếu đi một chuyến. Đương nhiên thù lao nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Hắn mở miệng như thế nói, thái độ nhìn qua ngược lại là rất có thành ý. Lúc nào lên đường? Trần Minh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Đầu tiên nói trước, ta bình thường bề bộn nhiều việc, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị cùng điều tra, đại khái nửa tháng tả hữu là được. Đối Trần Minh, Tô Ý mở miệng nói ra, vấn đề thời gian làm rất dễ, chỗ kia thần miếu cách nơi này cũng không tính quá xa. Chúng ta lái xe đi, tối đa 2-3 ngày thời gian liền có thể đến. Đúng rồi, nhìn Trần Minh, hắn do dự một hồi, vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng. Đối Trần Minh mở miệng nói ra, ngài bình thường là vội vàng đi các nơi khu ma à? Đó cũng không phải. Trần Minh nhìn hắn một cái, ngươi gặp qua cái nào học sinh cấp 3 bình thường rất rảnh rỗi à? Tô Ý, tại Tô Ý một mặt mộng bức ánh mắt bên trong, Trần Minh cho đối phương lưu lại phương thức liên lạc, sau đó bình tĩnh đi ra phòng ăn. Bất luận nói thế nào, đối Tô Ý tao ngộ, hắn cũng coi là đồng tình, lại thêm với cái thế giới này tà linh cũng có chút hứng thú, cho nên liền không có cự tuyệt. Dù sao, loại sự tình này đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với người khác đến nói, lại là liên quan đến chí thân tính mệnh, có thể thuận tay giúp đỡ một bang, không có gì không tốt. Ngược lại là cái này bạch cốt, đi trên đường, Trần Minh từ miệng trong túi móc ra cái kia đoạn bạch cốt, đặt ở ánh nắng phía dưới nhìn kỹ một chút. Dưới ánh mặt trời, màu trắng loáng bạch cốt lộ ra óng ánh sáng long lanh. Nhìn qua không giống như là phổ thông xương cốt, ngược lại giống như là một loại nào đó đặc biệt ngọc thạch điêu khắc mà thành. Bất quá trong bóng tối, cái này căn bạch cốt lực lượng vẫn đang không ngừng hướng về Trần Minh trên thân dũng mãnh lao tới. Cuồn cuộn không ngừng, giống như là căn bản không có cực hạn. Cố gắng muốn đem Trần Minh thân thể ăn mòn, nhuộm dần, giữ tại trên tay. Trần Minh hơi nghĩ nghĩ, sau đó trên tay có chút dùng sức, răng rác, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên. Trần Minh trên tay xương ngón tay trực tiếp vỡ vụn, đầu ngón tay bộ phận trực tiếp bị Trần Minh bẻ gãy, tan thành phấn mạt. Thần du vạn hư thánh lực vận chuyển, đem cái kia đứt gãy xương ngón tay bao khỏa, trực tiếp thử nghiệm luyện hóa. Giống, một tiếng gầm theo bốn phía truyền đến, lặng yên không tiếng động ở giữa, chung quanh có từng trận tiếng gầm không ngừng vang lên, xen lẫn từng trận tiếng kêu thảm thiết, giống như là u linh đến lấy mạng, nghe vào cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố. Trần Minh mặt không đổi sắc, tự mình nhìn cái kia đoạn màu trắng xương ngón tay, lại là vừa dùng lực, một trận càng thêm vang dội tiếng răng rắc vang lên, lại là một đoạn bị Trần Minh đẩy ra, Thần du vạn hư thánh lực tự phát xông lên, đem tầng tầng bao khỏa. Nửa giờ sau, lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong bất chi bất giác, trên tay xương ngón tay đã hoàn toàn không thấy. Coi như không tệ, đem cả cây xương ngón tay toàn bộ luyện hóa, đứng tại chỗ, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Trần Minh nhẹ gật đầu, đối hắn hiệu quả biểu thị ra khẳng định. Trong cơ thể hắn, nương theo lấy cây kia xương ngón tay bị toàn bộ luyện hóa. Trong cơ thể hắn chân chủng trong mơ hồ mở ra, hình như lại trưởng thành một bộ phận. Đây là thôn phệ viên kia xương ngón tay kết quả. Viên kia xương ngón tay có thể cho người mang đến quỷ dị, còn có thể tự phát ô nhiễm người thân thể. Hiển nhiên cũng không phải cái gì tầm thường đồ vật. Đem cái này xương ngón tay nuốt vào, đồng dạng để Trần Minh thể nội chân chủng có thể trưởng thành một chút. Tu vi hướng về phá toái chi cảnh càng gần chút. Đây cũng xem như cái ngoài ý muốn mừng. Chỉ là thuận tay giúp người, lại không nghĩ rằng cũng có thể có loại thu hoạch này. Cũng là không lỗ. Trần Minh cười cười, yên lặng quay người, hướng về trở lại phương hướng chậm rãi đi đến. Thời gian còn tại chậm rãi quá khứ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian một ngày lặp lại, lại là một ngày tan học. Thế giới này, cứ việc cũng không phải là Trần Minh kiếp trước thế giới kia, nhưng ở một số phương diện vẫn là giống nhau y hệt. Nói ví dụ như tự học buổi tối điểm này, Trần Minh kiếp trước thế giới có, thế giới này cũng tương tự có. Hơn nữa mật độ tấp nập, tần suất cao, so với Trần Minh kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó lúc này, nghe lấy chuông tan học vang, Trần Minh đứng dậy thu thập túi sách. Đã là buổi tối, thuần thục thu hồi túi sách, Trần Minh đem cái bàn thu thập xong, sau đó yên lặng đứng dậy, đi ra ngoài. Vào giờ phút này, ngoại giới bóng đêm mông lung, một mảnh u ám xen lẫn thành một mảnh, chung quanh cảnh sắc nhìn qua cực kỳ đặc biệt. Đi chỉ chốc lát về sau, hắn đi tới một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ. Đối với vừa mới tan học lúc trường học trước cửa, trước mắt nơi này bởi vì vắng vẻ, vì lẽ đó lộ ra dòng người mười phần thưa thớt. Chung quanh đèn đường chiếu vào khắp nơi, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh, nhìn qua lộ ra mười phần u ám. Trần Minh lẳng lặng ở trên con đường này đi tới. Đối với trước mắt đầu này đường, đã đi không chỉ một lần, lộ ra hết sức quen thuộc. Bất quá sau một lúc lâu, cước bộ của hắn vẫn là dừng một chút, nhìn về phía trước. Tại phía trước, một cái cao gầy thân ảnh từ phía trước đi qua. Kia là cái dáng người cao gầy nữ tử, mặc trên người một bộ màu đỏ váy dài, trên mặt vẽ lấy tinh xảo hóa trang, cả người nhìn qua mười phần mỹ lệ. Đương nhiên, đối Trần Minh mà nói, những thứ này không có ý nghĩa. Để hắn chân chính dừng lại là trước mắt cái này người hắn nhận biết. Nói đúng ra là cỗ thân thể này tiền thân nhận biết. Đây là Trần Minh chỗ lớp lão sư, tên là Lâm Phỉ Phỉ. Tại Trần Minh tiền thân trong ấn tượng, đây là cái mười phần tận trách hết sức lão sư. Trong bình thường nếu nói dạy quá giờ nghiêm trọng nhất, lưu làm việc tối đa, vậy vị này tuyệt đối là xếp tại đệ nhất. Dòng dã mấy năm, tiền thân đối hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn phía trước không ngừng đi thẳng về phía trước, như là không người Lâm Phỉ Phỉ. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm hơi chần chờ một lát, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Cũng không phải nguyên nhân gì khác, mà là trước mắt đầu này hẻm nhỏ chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ là gặp đến một cái lão sư mà thôi, Trần Minh còn không đến mức đường vòng. Hắn yên lặng đi thẳng về phía trước, mà tại phía trước, Lâm Phỉ Phỉ nhìn qua có chút không quan tâm, cũng không có chú ý tới sau lưng Trần Minh. Tại chỗ nhất thời bình tĩnh, chỉ có chung quanh từng đợt tiếng bước chân không ngừng vang lên. Cứ đi như thế một lát, Trôi qua một hồi, Trần Minh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía trước, nguyên bản một mực đi tại hắn đằng trước Lâm Phỉ Phỉ. Không biết lúc nào đã không thấy, là lúc nào, đứng tại chỗ, sắc mặt hắn bình tĩnh. Trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, trước mắt đầu này hẻm nhỏ 10 phần nhỏ hẹp. Hơn nữa theo Trần Minh kinh nghiệm đến xem, chung quanh cũng không tồn tại mặt khác đường nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, Trần Minh cẩn thận hồi tưởng một cái, cũng không có phát hiện Lâm Phỉ Phỉ là thế nào biến mất. Đối với người tầm thường mà nói, cái này hay là còn có thể là lơ là sơ suất. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, đây cũng là gần như không có khả năng chuyện. Loại này không giống bình thường hiện tượng, để hắn không khỏi dừng lại, cảm nhận được không đúng. Đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở âm thầm bên trong, một cỗ thần ý lại tại lặng yên không tiếng động ở giữa khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt đem trọn tòa hẻm nhỏ bao khỏa, hết thảy chung quanh đều rất bình thường. Đây là Trần Minh lấy được kết luận, nhưng có lúc, tất cả bình thường mới là lớn nhất không bình thường. Ở trước mắt, Trần Minh sắc mặt ngưng lại, yên lặng quay người, đi hướng một góc nào đó. Hắn không có tìm được nơi này dị thường, nhưng là liền tính như thế, có nhiều thứ đến cùng là vô pháp che giấu. Nói ví dụ như, Lâm Phỉ Phỉ trên thân lưu lại khí tức, thuận Lâm Phỉ Phỉ ở nơi này lưu lại khí tức. Trần Minh đi về phía trước mấy bước, sau đó nhìn về một bên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.